Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, đến nhà thỉnh tội. Hai người lính gác cũng là gương mặt phẫn nộ, thế nhưng là lại không dám thực nổ súng. Dù sao đây là người ta người trong nhà sự tình, bản thân chỉ có thể coi là một ngôi nhà tướng, không tư cách tham dự loại chuyện này. Đúng lúc này, một cỗ phong cách Ferrari dừng sát ở cửa chính. Từ trong xe đi xuống một người tướng mạo thanh niên anh tuấn. Coi hắn trông thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Leona về sau, trong mắt lập tức tràn đầy dâm tà quang mang, nhưng rất nhanh liền biến mất. Văn thiếu gia, hai người lính gác trông thấy thanh niên, lập tức cung kính chào hỏi. Xem ra là Nhan gia khách nhân. Ngươi là ai? Thanh niên nhìn xem Yến Phong, sắc mặt âm trầm nói. Yến Phong biết rõ không nên tại Nhan gia cửa chính nổi giận. Hơn nữa đối phương còn là Nhan gia khách nhân. Nhưng thanh niên vừa rồi cái kia dâm tà ánh mắt không thể trốn qua cặp mắt của hắn. Hơn nữa, theo hắn hiểu, người này cũng không phải Nhan gia người. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Mặc kệ hắn, hắn đối với Nhan gia hổ thẹn. Nhan gia người có thể chỉ trích hắn, nhưng những người khác không có tư cách kia cho hắn sắc mặt nhìn. Gặp Yến Phong không để ý tới hắn, thanh niên giận, nghiêm nghị nói. Ta đang tra hỏi ngươi đây. Chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc sao? Thanh niên phách lối để cho Tiêu Thấm Nhi khó chịu. Ngước đầu nói. Thật là kỳ quái. Nhan gia không phải đại hộ nhân gia sao? Làm sao cửa chính còn có chó đang kêu to? Đi theo Tiêu Thấm Nhi thời gian lâu dài, Leona cũng học biết những cái kia chỉnh người thủ đoạn. Cũng nói. Chính là. Không phải nói đại hộ nhân gia chó đều phi thường biết lễ phép nha. Chẳng lẽ con chó này không phải tên loại, mà là tạp mao chó? Bằng không thì làm sao như vậy không hiểu không lễ phép? Trông thấy người liền sủa loạn. Đừng nhìn, hai người ngày bình thường cũng không cho Yến Phong sắc mặt tốt nhìn. Nhưng vậy chỉ bất quá là các nàng biểu đạt phương thức. Tại trong lòng các nàng, còn có người nam nhân nào có thể so với Yến Phong tại trong lòng các nàng địa vị? Các nàng có thể đối với Yến Phong lại là đánh lại là mắng. Nhưng người khác không được. Thanh niên cũng là nuông chiều từ bé quen. Gặp hai người mắng hắn là chó. Tại chỗ liền giận. Mắng. Hai cái gái điếm thúi. Có phải chán sống rồi hay không? Lại dám mắng. Ba. Hắn lời còn chưa nói hết. Một cái to mồm liền hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Trắng nõn trên gương mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Thanh niên bị quất dưới chân thẳng lảo đảo, lùi mấy bước mới đứng vững. Tiện nhân, người dám đánh. Ba, lại là một cái tát mạnh tử. Người mẹ nó muốn chết. Ba, ba, ba, liên tục ba miệng rộng tử đều quất vào thanh niên trên mặt. Hơn nữa một cái so một cái muốn nặng. Thanh niên bị quất hai mắt nổi đom đóm. Liền sưng giống đầu heo. Nhưng Tiêu Thấm Nhi xuất thủ rất có chừng mực. Sửng sốt không có chảy ra một giọt máu. Thanh niên bưng bít lấy quai hàm. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Thấm Nhi. Lại cũng không dám lên tiếng nữa. Một khi mở miệng liền muốn bị đánh nga. Quay người nhấc chân chạy. Người đều đã chạy đến trong sân đi. Mới hung tợn hướng Yến Phong ba người nói. Tiện nhân, các ngươi chờ đó cho ta. Rất nhanh ta liền sẽ để các ngươi biết đắc tội ta văn sinh xa hạ tràng. Tiêu Thấm Nhi vừa trừng mắt, thanh niên lập tức biến sắc, chạy mất Tam Nhi, thực sự là quá ghê tởm. Bây giờ chó đều phách lối như vậy sao? Tay ta đều đánh đau, còn như thế có thể sủa. Tiêu Thấm Nhi khó chịu nói, gặp Yến Phong còn dám đánh người. Hai người lính gác càng thêm tức giận, tư thế kia là không có ý định thả hắn tiến vào. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị xông vào thời điểm, một cái sắc mặt tiều tụy trung niên nhân đi ra, thần sắc lạnh như băng xông Yến Phong nói. Vào đi, Yến Phong không dám lên tiếng, đành phải đi theo trung niên nhân đi vào, bởi vì hắn chính là phụ thân của Nhan Nghiên Nhan chính đạo. Yến Phong không dám nói lời nào, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tự nhiên lại không dám nói chuyện, đi thẳng đến bên trong đường. Nhan chính đạo mới nói, bọn họ ở bên trong chờ ngươi. Chính ngươi đi vào đi. Nhan Nhị Thúc, Yến Phong gọi lại Nhan Chính Đạo, nói, thật xin lỗi, ngươi câu nói này nói với ta vô dụng. Đi cùng Nghiên Nghiên nói a. Nhan Chính Đạo nói xong cũng quay người rời đi. Yến Phong tâm lý trận đau nhói. Nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng mạng của mình đổi về Nhan Nghiên mệnh. Sau đó nói với nàng một tiếng xin lỗi. Các ngươi trước chờ ở bên ngoài một lần. Yến Phong bàn giao Tiêu Thấm Nhi cùng Leona các loại ở bên ngoài. Một thân một mình đi vào bên trong đường. Ở giữa bên trong ngồi ba người. Nhan gia chủ nhân Nhan Sương Lâm. Nhan gia thông gia. Nhan Nghiên ông ngoại của cùng Tề Viễn Dương. Còn có Nhan gia lão đại. Nhan Nghiên đại bá Nhan Chính Phương. Trông thấy Yến Phong tiến đến. Bản thân liền đúng Yến Phong không có hảo cảm. Nhan Chính Phương lập tức liền dựng lên lông mày. Cả giận nói. Xúc sinh. Đem chúng ta nhà Nhan Nghiên hại thảm như vậy. Lại còn dám đến. Ta đánh chết ngươi. Nhan Chính Phương nhảy dựng lên. Giơ lên to mồm thì đi rút Yến Phong. Chính Phương. Lùi xuống cho ta. Nhan Sương Lâm một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nhan Chính Phương tức giận lui về. Bịch. Yến Phong quỳ rạp xuống bên trong đường chính giữa. Hướng Nhan Sương Lâm cúi đầu nói. Ra ra. Thật xin lỗi. Là ta không có chiếu cố tốt Nhan Nghiên. Đúng vậy a, người nhiều nữ nhân như vậy. Nguyên một đám vòng một lần. Đoán chừng đều phải nửa tháng. Nhà chúng ta Nhan Nghiên lại là mặt dạn mày dày bản thân dán đi lên. Người làm sao sẽ lo lắng nàng đâu. Nhan Sương Lâm cười lạnh nói. Nhưng mà loại này châm chọc mà nói. Nghe vào Yến Phong trong tai. Cảm giác kia giống như là tại trên ngực của hắn đâm đao. Hắn trừ bỏ không biết nói gì. Không lời nào để nói. Hắn cũng không tư cách nói. Gặp Yến Phong không nói lời nào. Nhan Sương Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi đi. Nhan gia không chào đón ngươi. Yến Phong không nhúc nhích. Nhan Chính Phương giận. Lại nhảy dựng lên. Mắng. Người điếc. Nhanh lên một chút cút cho ta. Ba. Lần này Nhan Chính Phương cái tát hung hăng quất vào Yến Phong trên mặt. Yến Phong không có né tránh. Nhan Sương Lâm cũng không có ngăn cản. Tơ máu theo khóe miệng chảy xuống. Nếu như hắn không nguyện ý. Nhan Chính Phương liền xem như lấy đao đều không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Nhưng bây giờ. Hắn ngược lại là hy vọng bản thân có thể chảy một chút huyết. Nhan Chính Phương không nghĩ tới Yến Phong hội không né tránh. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhan Sương Lâm cùng Tề Viễn Dương cũng ngây ngẩn cả người. Lấy Yến Phong giờ này ngày này thực lực thân phận cùng địa vị. Người nào dám rút tay của hắn quang. Vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng Yến Phong lại cắn răng nói. Đại bá, người đánh đi. Suy nghĩ gì đánh đều có thể. Chỉ cần ngươi trả lại cho ta lưu một cái khẩu khí là được. Hại chết nữ nhi của người ta. Lấp mệnh đều không đủ. Bị đánh một trận lại tính là cái gì? Hảo tiểu tử, cái kia ta liền đánh chết ngươi. Nhan Chính Phương lên cơn giận dữ. Giơ tay liền muốn lại đánh. Tề Viễn Dương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Chính Phương, dừng tay cho ta. Nhan Chính Phương không dám làm can. Tức giận đi tới một bên. Tề Viễn Dương thở dài một tiếng nói. Ngươi hôm nay đến có chuyện gì không? Yến Phong ngẩng đầu. Mỗi chữ mỗi câu, nói, ta cần Nhan gia cùng Tề gia đối với ta toàn lực ủng hộ. Không giữ lại chút nào. Hôm nay hắn đến mục đích chủ yếu là thỉnh tội, nhưng cầu viện binh cũng là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nhan Chính Phương khí chỉ muốn cười. Nói, oát con, ngươi là tại mơ mộng hão huyền a. Ngươi liên lụy chúng ta Nhan gia còn chưa đủ. Hiện tại lại còn muốn chúng ta không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi. Người biết vô liêm sỉ là thế nào viết sao? Yến Phong không trả lời. Chỉ là nhìn xem Nhan Sương Lâm. Hắn biết rõ chỉ có Nhan Sương Lâm mới có thể làm chúa. Nhan Sương Lâm sắc mặt âm trầm nói. Ta tại sao phải ủng hộ ngươi? Bởi vì chỉ có các ngươi ủng hộ ta. Ta mới có đầy đủ lực lượng báo thù cho Nhan Nghiên. Hại chết Nhan Nghiên chính là ngươi. Nếu như muốn báo thù cho hắn. Người nên tự sát tạ tội. Nhan Chính Phương nghiêm nghị nói. Yến Phong nhìn xem Nhan Sương Lâm. nói, ta biết Nhan Nghiên là bởi vì ta mà chết. Ta nên vác bên trên trách nhiệm chủ yếu. Chút điểm này ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối. Nhưng giết Nhan Nghiên người nhất định phải chết. Nếu như các ngươi muốn ta trả giá đắt, ta sẽ không có bất kỳ do dự. Nhưng nhất định phải đợi đến ta giết quang những người kia về sau. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta y nguyên sẽ giết, hoặc là bị giết. Nhưng ta nghĩ đó không phải là các ngươi muốn thấy được kết quả. Càng không phải là Nhan Nghiên thấy kết quả. Ngươi còn có tư cách đề cập với ta Nhan Nghiên. Nhan Sương Lâm đột nhiên đứng dậy. Song Yến Phong rít lên một tiếng. Tâm tình của hắn kích động vô cùng. Nhan gia Nam Đinh đơn bạc. Chỉ có hai cô con gái. Mà Nhan Nghiên cường thế hơn. Toàn bộ Nhan gia thậm chí đều xem nàng như nhi tử đến nuôi. Hiện tại nàng không có ở đây. Đối với Nhan gia mỗi người cũng là đả kích thật lớn. Ta chỉ muốn thấy được hại chết Nhan Nghiên mỗi người đều muốn cho nàng chôn cùng. Yến Phong ngữ khí băng lãnh. Trên người sát cơ lan tràn mà ra. Toàn bộ bên trong đường cũng là u ám. Nhan Chính Phương cảm giác mình hơi kém đều muốn dùng mình. Không biết qua bao lâu. Bên trong đường cửa cuối cùng là mở ra. Yến Phong cung kính hướng Nhan Sương Lâm nói. Đa tạ gia gia ủng hộ. Mà Nhan Sương Lâm căn bản không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Cút ngay. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian. Trước đó người thanh niên kia vịn một cái lão thái thái. Mang theo một đám thủ vệ chạy tới. Vừa vặn nghe thấy được Nhan Sương Lâm. Lập tức hai mắt sáng lên. Hướng bên người lão thái thái giảng đạo. Cô nãi nãi. Chính là ông Dượng đang giáo huấn tiểu tử kia. Đúng rồi. Còn có hai cái này tiểu tiện nhân. Chính là bọn họ đánh ta. Trông thấy cái kia lão thái thái. Nhan Sương Lâm biến sắc. Tề Viễn Dương cũng là cười khổ nói. Lần này có thể phiền toái. Sợ bọn họ đụng phải. Hết lần này tới lần khác liền đụng phải. Yến Phong nhận ra cái kia lão thái thái. Chính là Nhan Sương Lâm lão bà. Nhan Nghiên nãi nãi Văn Thục Tuệ. Vừa rồi nghe thấy người thanh niên kia bảo nàng cô nãi nãi. Hẳn là nàng cháu trai. Văn gia người. Văn Thục Tuệ nghe thấy có người khi dễ bản thân cháu trai. Vốn là rất tức giận. Thế nhưng là vừa nhìn thấy là Yến Phong về sau. Càng là khí toàn thân phát run. Chỉ Yến Phong cái mũi nói. Tên xúc sinh này. Đánh cho ta. Đánh cho ta chết hắn. Thanh niên đại hỉ. Cô nãi nãi thực sự là thương ta a. Vậy mà vì ta giận đến như vậy. Hắc hắc. Lá gan của các ngươi cũng lắp bắp. Lại dám khi phụ ta. Đợi chút nữa xem các ngươi chết như thế nào đều không biết. Không. Hai cô nàng kia nhi cũng không thể chết. Lớn lên sao xinh đẹp. Không vui đùa một chút mà nói. Chẳng phải là quá lãng phí. Đều lên cho ta. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Đánh chết tính cho ta. Thanh niên chỉ Yến Phong phách lối kêu lên. Một đám thủ vệ lập tức như lang như hổ vọt tới. Đem Yến Phong cho bao bọc vây quanh. Mắt thấy sẽ phải động thủ. Dừng tay cho ta. Là ai cho các ngươi lá gan để cho các ngươi tại Nhan gia càn rỡ? Nhan Sương Lâm quát to một tiếng. Những thủ vệ kia lập tức cũng đứng lấy bất động. Thanh niên chỉ Yến Phong nói. Ông Dượng. Chính là tên tiểu tạp chủng này khi dễ ta. Dám ở Nhan gia dương oai. Nhất định phải thật tốt giáo huấn. Hừ. Nếu như cháu gái của ta tế là tiểu tạp chủng. Vậy ngươi lại là cái gì? Nhan Sương Lâm mặt lạnh lấy hỏi. So sánh dưới. Nhan Sương Lâm thấy qua xuất sắc người trẻ tuổi thật sự là nhiều lắm. Mà hắn cái này vợ cháu trai bao cỏ một cái. Nhìn xem liền chán ghét. Nếu như không phải xem ở lão bà mặt mũi của, căn bản liền sẽ không để cho hắn vào Nhan gia đại môn. Ách, cháu rể, thanh niên lập tức liền ngốc ngẩn người ra đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.